Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 130, giáng cấp. Trần Binh lần thứ nhất tiếp xúc khế ước giả. Hắn tại diễn đàn bên trên cũng chưa từng gặp người đề cập tới. Tiếp xúc qua người chơi số người khẳng định không nhiều. Cũng không biết về sau có thể hay không tại khác trò chơi gặp được. Khó được có cơ hội. Trần Binh cẩn thận nhìn tới, cứ việc chỉ là hai đạo hư ảnh, nhưng Trần Binh vẫn là nhìn ra hai khế ước giả cùng người bình thường có chút khác biệt. Thân thể của bọn hắn giống như là sương mù, giống như hình dạng có chút không quá cố định, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nha, Natalie, hai cái khế ước giả biết nhau. Hicks là một cái nhìn có chút cười tâu toét người trung niên. Natalie thì là một thân màu tím váy liền áo, nhìn giống cái quý tộc đại tiểu thư. Hicks, không nên cùng ta tranh. Natalie nhìn lại mắt Hicks, đạm vừa nói, ha ha, đây chính là ta tới trước. Xem vị này giấy khế ước người sở hữu là coi trọng đồ của ta vẫn là coi trọng ngươi. Hicks cười cười, dĩ nhiên không có lùi lại từ đây. Hắc chi khế ước thư. Đây cũng không phải bình thường giấy khế ước. Đừng nói hắn cùng Natalie quan hệ chỉ là bình thường, coi như lại thân mật, cũng sẽ không dễ dàng nhường ra đi. Ác ma trang tên sách, gánh chịu lấy một cái đại ác ma oán niệm trang sách. Mang theo cuốn sách này trang, người sở hữu sau khi chết thi thể sẽ bị trang sách hấp thu. Đối với các ngươi người mạo hiểm có hiệu quả đặc biệt. Mang theo cuốn sách này trang người, mỗi lần tử vong, hội hấp thu một cái cấp bậc kinh nghiệm. Trong lúc ác ma trang tên sách hấp thu 100 lần thi thể hoặc là kinh nghiệm về sau, ác ma oán niệm sẽ hiện thân, giúp cho người hoàn thành một sự kiện. Ác ma trang tên sách có thể tại ngươi miêu tả trong hoàn cảnh sử dụng, đầy đủ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đổi trên tay ngươi hắc chi khế ước thư chắc chắc có thừa. Thấy Hicks không rời khỏi, Natalie trước lộ ra ngay trên tay nàng đạo cụ. Trần Binh nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút. Lần thứ ba ban phát nhiệm vụ, Trần Binh cực lớn thấp xuống yêu cầu. Chỉ là tìm kiếm một dạng có thể tại giam cầm tử địa giảm xuống hắn đẳng cấp đạo cụ. So sánh trước hai cái, nhiệm vụ này rõ ràng đơn giản rất nhiều. Muốn gia tăng đẳng cấp khó, nhưng nghĩ giáng cấp, có thể có này hiệu quả đạo cụ có nhiều lắm. Natalie ác ma trang tên sách hiển nhiên là đồ tốt. Chỉ cần chết cái 100 lần, còn có thể triệu hoán mạnh mẽ ác ma oán niệm đi ra hỗ trợ. Bất quá, Trần Binh không có tỏ thái độ. Hắn nhìn phía Hicks, cái này, ta là cây ăn thịt người hạt giống. Thông qua nuốt chửng người tới trở nên càng cường đại. Người đem nó ném lên mặt đất, nó sẽ tự nhiên sinh trưởng ra cây ăn thịt người. Các người người mạo hiểm bị nó giết chết đồng thời nuốt chửng thi thể, đem lại nhận giảm xuống một cái cấp bậc trừng phạt. Hích lộ ra ngay một gốc thực vật hạt giống. Bất quá hắn lực lượng rõ ràng không có Natalie tới đủ. So sánh Natalie, hắn cây ăn thịt người hạt giống hy hữu độ rõ ràng thấp rất nhiều. Natalie ác ma trang tên sách cuối cùng còn có thể triệu hoán ác ma oán niệm, tác dụng lớn hơn. Ba khỏa cây ăn thịt người hạt giống, ta liền cho ngươi giấy khế ước. Hicks đã không ôm hy vọng, nhưng Trần Binh lúc này lại là nói ra. Tốt, Hicks lập tức đáp ứng. Này cây ăn thịt người hạt giống, giá trị còn kém rất rất xa hắc chi khế ước thư. Hắn không có gì tốt lưỡng lự, vì cái gì không cần ác ma trang tên sách? Natai lại là nhíu mày, không cam tâm như vậy thua trận. Ác ma trang tên sách không thích hợp, ta một khi tử vong, nó rơi ra sẽ bị quái vật hủy hoại. Trần Binh lắc đầu, ác ma trang tên sách là càng hiếm hoi hơn, nhưng cũng không thích hợp hắn tại giam cầm chết sử dụng. Natalie nghe vậy, không lên tiếng nữa, thân hình dần dần tan biến. Hắc chi khế ước thư bên trên, một đạo quang mang lấp lánh, ba quả hầu đen thực vật hạt giống rơi xuống Trần Binh trong tay. Hắc chi khế ước thư mặc dù hào quang lóe lên, tại Trần Binh trước mắt biến mất, Hicks thân ảnh cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lấy được cây ăn thịt người hạt giống, Trần Binh trực tiếp nắm một quả nhét vào nhà tù bên ngoài. Chờ đợi nó sinh trưởng, cây ăn thịt người tự nhiên sinh trưởng tốc độ không tính nhanh. Đại khái 3 giờ sau, một gốc màu đen cây nhỏ mới mọc ra. Trần Binh đi qua, lập tức bị cây ăn thịt người công kích. Vừa mới sinh trưởng cây ăn thịt người ốm yếu, không có khí lực gì dáng vẻ. Nhưng vậy hiển nhiên là ngụy trang. Tại Trần Binh đến gần về sau, này cây ăn thịt người lúc này phát động cuồng bạo tiến công. Cây ăn thịt người đẳng cấp không cao, dã ngoại tự nhiên sinh trưởng nó, đẳng cấp chỉ có cấp 30. Dù cho Trần Binh không mặc trang bị, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Trần Binh đứng đấy không hoàn thủ, cây ăn thịt người mới cuối cùng giết chết Trần Binh. Trần Binh tử vong, cây ăn thịt người hàng loạt xúc tu từ dưới đất xuất hiện, bao quanh cuốn lấy Trần Binh thi thể. Lúc này nếu là có người công kích cây ăn thịt người, cây ăn thịt người sẽ không thể không buông bỏ Trần Binh thi thể. Hệ thống, thi thể của ngươi bị cây ăn thịt người nuốt chửng, tổn thất hàng loạt kinh nghiệm, đẳng cấp giảm xuống một cấp bậc. Không ai quấy rầy, Trần Binh thi thể bị cây ăn thịt người thành công hấp thu. Trần Binh tại tử vong trạng thái dưới nhận được một cái hệ thống nhắc nhở. Giáng cấp thành công, phục sinh lúc, Trần Binh đẳng cấp hạ xuống cấp 44. Không có lãng phí thời gian, Trần Binh lập tức hướng lấy nhà tù chỗ chạy về tới. Chết đã mấy ngày, Trần Binh đối giam cầm tử địa quái vật phân bố đã khá hiểu. Nhất là nhà tù phụ cận quái vật, hắn bây giờ nghĩ lén lút trở lại nhà tù chỗ, sẽ không để cho quái vật phát giác được. Rất nhanh, Trần Binh liền liên tục chết 5 lần, đẳng cấp hạ xuống cấp 40, xuống đến cấp 40 về sau, Trần Binh không có tiếp tục bị cây ăn thịt người giết chết giáng cấp. Hắn phục sinh sau đi tìm chung quanh quái vật boss, cùng chúng nó chiến đấu. Quái vật đẳng cấp quả nhiên là chậm lại, xuống đến cấp 50. Trần Binh tinh thần đại chấn, quy tắc này vốn là hắn phỏng đoán mà đến. Thông qua giáng cấp tới giảm xuống quái vật đẳng cấp, Trần Binh hoàn toàn là đang đánh cược, nhưng ở đường khác đã không thể thực hiện được dưới tình huống. Trần Binh chỉ có thể làm như vậy, bằng không thì liền một tia chạy mất khả năng đều không. Làm tiếp một chút nhỏ khảo thí, Trần Binh trở lại nhà tù bên ngoài, tiếp tục tìm cây ăn thịt người tự sát. Hơn nửa ngày về sau, Trần Binh đẳng cấp thành công hạ xuống cấp 1. Hắn cấp 1, tương ứng, giam cầm tử địa bên trong boss cấp bậc là cấp 10. Cấp 10 boss dĩ nhiên rất yếu, nhưng Trần Binh cấp 1 thuộc tính. Cấp 10 boss căn bản không cần kỹ năng, tùy tiện va vào liền có thể chớp nhoáng giết chết hắn. Trần Binh dĩ nhiên không thể nào là những cái kia boss đối thủ. Nhưng hắn không phải hắn một người người. Giống Trần Binh cấp 1 phục sinh lúc, cách đó không xa một con đại tinh tinh boss hướng Trần Binh xông lại, muốn lần nữa ngược sát Trần Binh. Mắt thấy Trần Binh muốn lần nữa bị giết, dũng giả Sly lại là gào thét lớn nhảy ra ngoài. Trần Binh cấp bậc là xuống đến cấp 1, nhưng dũng giả Sly đẳng cấp, nhưng vẫn là cấp 45. Giam cầm tử địa cấm chỉ Trần Binh sử dụng kỹ năng. Bất quá triệu hoán sủng vật cũng không có cấm chỉ, mà lại Trần Binh mấy giờ trước đã làm qua khảo thí. Giam cầm tử địa quái vật đẳng cấp, chỉ là chịu hắn đẳng cấp ảnh hưởng, cùng dũng giả Sly đẳng cấp không quan hệ. Cấp 10 boss đối đầu cấp 45 dũng giả Sly. Dũng giả Sly trên người kỹ năng cũng là toàn bộ bị cấm chỉ, nhưng nó thuộc tính cũng không có bị tước. Hét lớn một tiếng, dũng giả Sly liền hướng phía đại tinh tinh boss nhảy tới. Rất nhanh, cao 3-4 mét, đại tinh tinh boss liền biết ai mới là boss. Sly chi kiếm cuồng bổ phía dưới, đại tinh tinh boss bị đánh đến hoa rơi nước chảy, không bao lâu liền bị dũng giả Sly cho chém té xuống đất bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.